Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1733, chương 1734, lại đến. Lần thứ hai đi tới luyện khí tháp, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy trước mắt luyện khí tháp vô cùng rung động, đỉnh tháp cắm thẳng trong mây, mà toàn bộ thân tháp bạch ngọc xây thành, khí thế bàng bạc, thế gian như ngừng lại tại đây. Tháp miệng, Nghiêm lão vậy mà tự mình đi ra nghênh tiếp Lâm Tiêu. Lâm sư điệt, hôm nay làm sao có rảnh đến ta luyện khí tháp ngồi a? Nghiêm lão nhìn thấy Lâm Tiêu giống như nhìn thấy di động đan phương một dạng, ánh mắt tặc lượng. Chí thượng lần Lâm Tiêu sau khi rời đi, còn có chừng mấy ngày Nghiêm lão đều ăn ngủ không yên. Trong đầu tràn đầy Lâm Tiêu lưu lại đan phương, những này đan phương toàn bộ đều là thiên giai đan phương, tuy rằng đều là cấp thấp, nhưng mà cũng để cho hắn vô kế khả thi, cho tới bây giờ liền dược cũng không có xoay sở đủ. Còn thế nào mở lò luyện đan? Lâm Tiêu không chút hoang mang đi tới rồi luyện khí tháp. Tại đan hà dưới sự hướng dẫn, thuận buồm xuôi gió thuận thủy, vẫn là giống như ngày thường. Toàn bộ đan trong điện cơ hồ không có bao nhiêu người sống. Bầu không khí đơn giản làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải Lâm Tiêu tố chất mạnh mẽ, tinh thần cường đại, sợ rằng thật đúng là sẽ cho là mình đi lộn chỗ. Nghiêm lão đầu, ngươi làm sao đích thân đến? Lâm Tiêu lắc lắc nhìn đến, chỉ thấy Nghiêm lão đứng đang luyện khí cửa tháp, thỉnh thoảng hướng bên này ngoảnh lại. Vừa nghe đến Lâm Tiêu thanh âm, Nghiêm lão cặp mắt liền phát ra tinh quang, thẳng một hồi liền chui ra. Lâm sư điệt, ngươi có thể tính đến rồi, vì ngươi lưu lại đan phương, ta mấy ngày nay có thể tính quên ăn quên ngủ, một ngày bằng một năm a. Nghiêm lão đi tới Lâm Tiêu bên người, bắt lại Lâm Tiêu cánh tay, dưới sự kích động, cũng không biết tự mình cường độ bao lớn, liền muốn kéo Lâm Tiêu hướng luyện khí tháp đi tới. Ôi chao, Lâm Tiêu vốn định mau tránh ra, nhưng mà suy nghĩ một chút đối phương sẽ không đối với mình làm gì, dứt khoát liền nhường đối phương bắt lấy cánh tay của mình. Chính là không nghĩ đến, đến một chảo khí lực đến không nhỏ, cốt đầu đều cảm giác được một cổ muốn tan vỡ cảm giác. Nghiêm lão đầu, ngươi phải giết chết ta à? Lâm Tiêu cũng mặc kệ đối phương là ai, lúc này kêu la như sấm lên, tránh thoát Nghiêm lão tay, sắc mặt lạnh lẽo nói ra, người lão tiểu tử là muốn mất tay của ta sao? Đan hà mộc kia đứng tại bên trên, cũng nhìn ra là sư phụ mình thất thố, nhất thời đi tới Lâm Tiêu trước mặt cúi người gật đầu chịu tội. Căn bản Lâm Tiêu liền không có tính toán để ý tới hắn. Nghiêm lão đầu, không phải ta nói ngươi, ta chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, ngươi một cái tồn tại đỉnh phong như vậy trừng trị ta đến mức đó sao? Lâm Tiêu sắc mặt mang theo tức giận biểu tình, là ai nấy đều thấy được, đây là muốn gây chuyện rồi. Nghiêm lão tự hiểu đối lý, cúi đầu, cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhưng người ta dẫu gì sống nhiều như vậy năm tháng, người dày dạn kinh nghiệm, hắc hắc, rừng đại sư đều là của ta sai. Ta nhất thời kích động, suy xét không chu toàn, không có đem nắm lấy. Nghiêm lão cúi người gật đầu tại Lâm Tiêu trước mặt nói ra. Một màn này để cho rất nhiều luyện đan sư đều nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đứng đang luyện khí tháp vị trí cửa sổ, đưa đầu hướng phía ngoài nhìn đến. Hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chăm chú tại đây. Lâm Tiêu cũng có cảm giác, nhưng hắn không có ngẩng đầu, cho nên những người này cũng không thấy rõ bộ dáng của hắn. Nhìn cái gì vậy? Đều cho ta trở về luyện đan. Nghiêm lão rộng mở ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, thần thái hung ác ngang ngược quát. Nhìn thấy Nghiêm lão lên tiếng, những người này đều không dám nhìn nữa, từng cái ngoan ngoãn trở về luyện đan. Luyện khí tháp tầng thứ 7, rừng đại sư, là lão nói dùng vừa dứt liền bị cắt đứt. Làm sao không phải Lâm sư điệt rồi? Ta cảm thấy còn có thể a. Đừng đại sư đại sư. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Được, Nghiêm lão sảng khoái đáp ứng. Không biết Lâm sư điệt lần này đến trước là vì chuyện gì? Nghiêm lão vốn là một lão già tinh, lần này Lâm Tiêu vô duyên vô cớ mà đến, nhất định là có chuyện sở cầu. Đây cầu người nha, dĩ nhiên là muốn thành tâm. Chính là đây cầu người người là Lâm Tiêu, coi như là tam lão một trong hắn cũng phải coi trọng. Ai kêu đối phương kỹ thuật luyện đan so với chính mình cao hơn một bậc. Nghiêm lão nhìn Lâm Tiêu giống như là vãn bối nhìn trưởng bối. Không còn dám trước mặt hắn giành công. Không sai, lần này ta đến là muốn mấy khỏa tiểu tam nguyên đan. Đồ chơi này vật liệu ta có thể không lấy được. Lần trước cho ngươi mười mấy khỏa, ngươi đang cho hai ta khỏa là đủ rồi. Vừa nói, Lâm Tiêu vừa đi đến trên một cái ghế vững vàng ngồi xuống. Sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm lão. Thì, vừa nghe Lâm Tiêu nói sau đó, Nghiêm lão tẫn nhiên lui về phía sau hai bước. Đây, Nghiêm lão ánh mắt ly khai, ngôn ngữ kéo dài tỏ rõ là muốn không cho a. Đây cái gì, ngươi liền nói có hay không a? Có thể cứu chữa cho ta hai khỏa, không có liền đem vật liệu cho ta. Ta đang luyện chế một lò. Lâm Tiêu nhíu mày, là hắn biết đối phương hôm nay thể chất so với trước được rồi một cấp bậc. Xem ra là đem tiểu tam nguyên toàn bộ nuốt. Lão tiểu tử này thật biết hưởng thụ. Lâm Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng. Khó trách đối phương do dự bất quyết. Nguyên lai là không lấy ra được. Ta, lần trước bị ta một hơi ăn hết. Nghiêm lão nháy mắt một cái. Không dám nhìn Lâm Tiêu. Khi nghe sau đó phía sau Lâm Tiêu nói sau đó. Nghiêm lão bất thình lình ngẩng đầu. Đang luyện chế một lò. Tốt, tốt. Ta cái này gọi là đan hà đi chuẩn bị. Mừng rỡ Nghiêm lão lập tức phân phó đan hà đi xuống thu thập vật liệu, chuẩn bị kỹ càng luyện đan thất. Không thể không nói, đại sư huynh này đan hà hiệu suất thật nhanh. Không ra một hồi tất cả mọi chuyện đều làm xong. Sư phó sự tình đã làm xong, kính xin dừng đại sư rời bước luyện đan thất. Đan hà hướng về phía Nghiêm lão nói ra, sau đó vừa hướng Lâm Tiêu nói ra. Nhìn thấy vẫn mộc kia đến biểu tình đan hà, Lâm Tiêu đã cảm thấy người này là cố ý. Lần trước đưa mình thời điểm còn vừa nói vừa cười, làm sao lần này từ đầu tới cuối chính là một tấm mặt chết. Không có hỏi nhiều, Lâm Tiêu hướng về mặt khác một bên luyện đan thất đi tới. Vốn là đến qua một lần, xe chạy quen đường tiến vào luyện đan thất. Các ngươi đang ngoài cửa chờ. Lâm Tiêu quay đầu dặn dò hai người. Vâng, Lâm sư điệt có cần gì xin cứ việc phân phó ta sư đồ hai người. Nghiêm lão cung kính nói. Ầm ầm, cửa đá đóng kín, Lâm Tiêu cũng đi vào luyện đan thất. Luyện đan thất ở tại đệ tử bình thường luyện đan thất giống nhau như đúc. Phải nói khác biệt mà nói, cũng chỉ có trước mắt cái này lò luyện đan rồi. Đây chính là bảo bối a. Loại này thượng cổ đỉnh đồng thau, chính là khó gặp a. Không nhịn được, Lâm Tiêu đưa tay hướng về đỉnh đồng thau sờ soạng. Ông ong, đỉnh đồng thau đột nhiên phát ra một đạo lục quang, như một đạo nhanh như gió hướng về Lâm Tiêu cánh tay chém tới. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Lâm Tiêu thân thể bản năng phản ứng, tránh được đao gió. Đao gió nện vào ở sau lưng trên vách tường, lộ ra một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Đùa, cả tòa mật thất là dùng một loại thần bí đá xây thành, có thể ngăn cản đỉnh phong cường giả công kích. Liền tính như thế, hắn cũng có thể kiên trì mấy canh giờ mà không bị công phá. Trước mắt đây đạo nho nhỏ đao gió còn muốn đem tường đá đánh vỡ, nhất định chính là nằm mộng. Bằng không Nghiêm lão đầu cũng không sẽ chọn đến ở chỗ này luyện đan. Liền tính vì để tránh cho bị đến ngoại giới quấy rầy, dẫn đến luyện đan thất bại, vật này còn phản kháng. Nghĩ ta đường đường, khục khục,